Chương 918, xanh xanh đời đời đều đặc biệt người trọng yếu. Mặc Nhiễm linh hoạt tránh thoát một cước này nha tử, khoe miệng mỉm cười nói, xin lỗi, quên ngươi cùng phản xạ hơi dài. Bạch Nhất Tiếu, bất quá hai cái người cãi nhau ầm ĩ rồi sau một lúc, lại nghĩ tới Lâm Nhuế Đạo Lữ chuyện này rồi. Bạch Nhất Tiếu hết sức tò mò nói, cũng không biết, vị kia Vân Thiếu gia có biết hay không Lâm Sư Tổ lợi hại? Không biết. Ai, thật ra thì đi, chúng ta trong đạo môn người, tìm đối tượng hay là tìm trong đạo môn người tương đối khá, dẫu sao bên người sẽ thường xuyên phát sinh hết sức ly kỳ chuyện, ngươi nói sao Mặc Nhiễm đem còn lại một hớp bia uống một hơi cạn sạch, tạm thời không muốn tìm, cho nên ta cũng không biết. Bạch Nhất Tiếu hết sức không nói, hơn nữa lại là một chân đạp tới. Ngươi nói này gỗ, làm sao liền không thể thật tốt tán dốc đâu, bất quá Mặc Nhiễm lại uống một hớp bia, đột nhiên cảm khái nói, vốn là, ta rất mong đợi Lâm Sư Tổ sau này có thể vào không phải là tổ, dẫn chúng ta cùng nhau quét gian trừ ác, kết quả nàng bây giờ một lòng đang tại vòng giải trí tu tiên A, Bạch Nhất Tiếu trách rồi một tiếng, sau đó nói, khoan hãy nói, công phu thiếu niên thật đẹp mắt. Hai cái người hai mắt nhìn nhau một cái, cầm bia lên, đụng một cái. Nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ đạo môn người đối Lâm Nhuế đều là trung tâm chúc phúc. Cái đó Vân Thiếu nếu như ngày sau đối Lâm Nhuế không tốt, đến lúc đó bọn họ liền dự định cùng nhau đi quần đấu hắn. Vân gia thực lực tự nhiên rất mạnh. Nhưng mà ai bảo bọn họ đám tu sĩ này, có thể có vô số cái pháp thuật phụ lục tới chiêu đãi vị kia Vân Thiếu đâu. Vân Trạch lúc này còn không biết chính mình sắp đối mặt cái gì, hắn lúc này chính rơi vào ngộng cảnh trong. Hắn thật giống như đi theo một đám người, đang tại một cái nhiệt đới trên đảo, đám người kia là tìm cứu bạn bè gì. Mà hắn là tìm sư phụ. Đám người này vậy nên một cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân cầm đầu, bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện, cuối cùng, đi tới một nơi tiên sương mù lượn quanh tiên sơn. Cũng không phải là ai cũng sẽ lên trời thang thành công, đến lúc đó chúng ta đang tại cửa chính hội họp. Vân Trạch cảm giác trong ngộng chính mình gật gật đầu, sau đó bước lên kia cao vút trong mây nấc thang. Sau đó, hắn phát hiện chính mình liền bị sương mù dày đặc nuốt sống. Trên cổ tay truyền tới khắc thưởng, Vân Trạch túi đầu nhìn một cái, cổ tay mình trên mang một cái phong cách cổ xưa vòng tay. Lại cùng tiểu nhuế trên cổ tay cái đó, giống nhau như lúc cảnh tượng trước mắt chợt lóe, Vân Trạch phát hiện một lần nữa nhìn thấy kia ngút trời cự lôi, đem tiểu nhuế nuốt sống tình cảnh. Không hắn cuồng chạy tới, nhưng ngã nhào trên đất, cả người chuyển tới đau nhức. Mà Vân Trạch bên hai, phảng phất có hơn 10.000 người ở đó vừa nói chuyện, nhường người nghe đặc biệt phiền não, tựa như lập tức muốn nổ. Sư phụ ngươi Lâm Nhuế độ kiếp thất bại, bị sét đánh đến cặn bã cũng bị mất người tới chế, ngay cả sư phụ ngươi một lần cuối đều không thấy a ngươi không cứu sống nàng, 3.000 thế giới, ngươi như thế nào có thể đủ đem nàng linh hồn mảnh vụn thu tập quá khó khăn, ngươi không làm được. Không có người làm được. Chết, nàng chết, nàng chết. Vân Trạch bịt kín lỗ thai, ngã nhào trên đất, thống khổ kêu lên, không không phải dạng này sư phụ ta nhất định sẽ sống lại, khẳng định đấy lòng là hy vọng cùng tuyệt vọng đang tại đấu tranh. Vân Trạch đột nhiên nghĩ đến, hôm đó đang tại thương trường, lần đầu gặp tiểu nhuế hình dáng. Chỉ một cái liếc mắt, liền lại cũng khó mà rời đi. Hắn một mực tìm nàng, dù là căn bản không biết nàng rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng mà vẫn như cũ không buông tha. Dù là hắn quên mất tất cả mọi chuyện, nhưng mà, vẫn như cũ sẽ không quên. Có như vậy một người, đối hắn đặc biệt trọng yếu, so với bất kỳ người đều trọng yếu thật sự là bởi vì nàng chính là hắn cả thế giới A.